Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, 275. Chương 275, phân biệt khí độc, Tê Phượng Sơn, phong hai tòa, như Phượng Vũ, thi đấu Bích Lạc, trông mong, chú ý mở mịt, thiên không thấy, địa vô biên vừa vào Tê Phượng Sơn, căn bản không nhìn thấy trượng Hứa Chi ngoại tình hình, dù là đứng tại chân núi. Trước mắt vẫn như cũ mông lung một mảnh. Từ Ngôn lúc này đang đứng tại chân núi, mà lại tê cả da đầu. Hắn phải trong mắt là bốc lên vũ khí, mà mắt trái làm theo mông lung thấy được một số phiêu phù ở trong sương mù màu nâu khí tức. Đó là khí độc, mang theo thuốc độc, hút vào mấy ngụm liền sẽ đầu váng mắt hoa. Dần dần, sợ là hôn mê trong núi cũng có thể. Mắt trái vẫn là nhìn không rõ lắm. Cho nên Từ Ngôn càng phát giác trước mặt cao sơn nguy hiểm. Hắn cũng không có thời gian ở chung quanh tìm kiếm Bách Diệp Tùng. Cho dù có thể tìm tới, chắc hẳn Tùng quả cũng sớm đã bị người khác hái đi. Hoặc là bị thú nhỏ nuốt ăn. Không có cách, xông vào Lưu Lan Cốc tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Bây giờ có tiếp cận Lưu Lan Cốc cơ hội, Từ Ngôn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Kiên trì. Từ Ngôn liền muốn lên núi. Lúc này không trung truyền đến một tiếng ưng gáy. Ngẩng đầu nhìn lại, một đôi cánh ưng che đậy mới lên mặt trời mới mọc. Nữ hài thân ảnh chạy như bay tới. Tại Từ Ngôn bất đắc dĩ trong ánh mắt, trắng noãn đại bàng đáp xuống. Cách xa mặt đất còn có hai trượng thời điểm, bàng hồng nguyệt thả người bay xuống, ỉ vào thân hình nhẹ nhàng. Cao như vậy nhảy xuống thế mà lông tóc không tổn hao gì. Rơi vào Từ Ngôn trước mặt, nữ hài quật cường ngẩng lên trắng nõn cái cổ, nhất chỉ cao sơn, nói, cùng đi, cùng một chỗ thì cùng một chỗ đi. Từ Ngôn không nghĩ tới người ta còn đuổi theo, không có cách nào đành phải đi đầu mở đường, một đầu đâm vào sơn lâm, theo sau lưng ta, tuyệt đối đừng đi loạn, cẩn thận trừng lên mắt trái. Từ Ngôn thấp giọng nói ra, trăm trượng làm hạn định. Tìm không được Bách Diệp Tùng, chúng ta lập tức trở về. Loại thời khắc mấu chốt này, bàng hồng nguyệt lộ ra 10 phần nghe lời, đáp ứng một tiếng theo sau lưng Từ Ngôn. Hai người vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng sẽ còn đi vòng mà xuống. Đi nhanh nửa canh giờ cũng không có bỏ lên trên bao xa. Có điều thời gian dài như vậy, hai người còn chưa xuất hiện qua cái gì cảm giác khó chịu. Đây là vũ khí. Bàng hồng nguyệt đánh xuống trên quần áo nước đọng. Cau mày nói, khí độc hỗn tạp tại trong sương mù. Vũ khí không độc, Từ Ngôn trầm giọng nói ra. Người có thể phân biệt ra được khí độc cùng vũ khí. Bàng hồng nguyệt tò mò hỏi một câu. Đại khái có thể phân được đi ra. Từ Ngôn lộ ra càng thêm cẩn thận. Người làm sao làm được? Bàng hồng nguyệt không khỏi kinh hãi. Loại năng lực này nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Dùng cái mũi phân biệt, sặc người là khí độc, không sặc người là vũ khí. Từ Ngôn 10 phần nghiêm túc trả lời. Nữ hài đôi mi thanh tú chỗ ngoặt mấy cái chỗ ngoặt, đến cùng không có một chân đá ra đi. Đều thân ở hiểm địa còn có thể đùa người khác. Có thời gian bàng hồng nguyệt thật nghĩ đào mở Từ Ngôn cái bụng nhìn một chút hắn đến cùng lớn lên. Không có lớn lên tâm. Một canh giờ tìm kiếm, Bách Diệp Tùng ngược lại là phát hiện mấy cây. Tiếc rằng không có một cái nào tùng quả. Hai người lại đi chỗ sâu đi một trận. Từ Ngôn cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Tùng quả, theo Từ Ngôn kinh hỉ nói nhỏ. Bàng Hồng Nguyệt quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa một khỏa Bách Diệp Tùng phía trên treo một cái tiểu tiểu quả thực. So bình thường tùng quả lớn mấy lần. Kích cỡ theo một trái táo không sai biệt lắm. Bộ dáng vẫn là tùng quả bộ dáng, chỉ là toàn thân trắng bạc, nhìn 10 phần kỳ dị. Bách Diệp Tùng quả thực tính không được linh thảo, nhưng cũng 10 phần thưa thớt. Từ Ngôn cũng không biết Lưu Lan Cốc thu thập loại này tùng quả có làm được cái gì. Nhưng là tùng quả lại làm cho hắn tiếp cận Lưu Lan Cốc. Quan sát một phen chung quanh không có gặp nguy hiểm. Từ Ngôn rút ra phong ngọc đao liền muốn chém ngã trước mặt tùng thụ. Lại bị bàng hồng nguyệt ngăn lại. Lấy quả không thương tổn căn, về sau sẽ còn kết ra quả thực. Nữ hài lắc đầu nói ra. Cách làm này thực đã tính toán người tu hành thường thức. Nếu như nhìn thấy trên cây có đồ tốt liền đem thụ chặt, căn nhổ, về sau ai còn có thể tìm được thiên địa kỳ vật. Tu luyện tới sau cùng, ai cũng khác tu hành, tư nguyên hao hết, thế nhưng là giới tu hành tối kỵ, cũng là giới tu hành tận thế. Không chặt Từ Ngôn nhìn lấy trên cây tùng châm dài một dạng cành lá thẳng nhếch miệng. Để hắn leo cây không có vấn đề, nhưng vấn đề là tùng thụ làm sao bò. Nhãn châu xoay động, Từ Ngôn có chủ ý, ngồi xổm người xuống để Bàng Hồng Nguyệt dẫm lên bả vai hắn. Thụ không cao lắm, hai người cao bao nhiêu mà thôi, dựng người bậc thang cũng liền có được. Bàng Hồng Nguyệt biết bây giờ không phải là nhăn nhó thời điểm, sảng khoái đạp vào Từ Ngôn bả vai. Thế nhưng là các loại Từ Ngôn cùng đi, mặt nàng cũng theo đỏ, bởi vì Từ Ngôn chính nắm thật chặt nàng hai cái chân đây. Nữ hải nhà chân cũng không phải nam nhân tùy tiện có thể đụng. Tuy nói người tập võ sẽ không để ý như vậy, nhưng người ta Bàng Hồng Nguyệt cũng là nuông chiều từ bé thế gia đại tiểu thư, đối với nam nữ chi phòng rất là coi trọng. Tại hạ vừa chờ nửa ngày, Từ Ngôn cảm thấy mình bả vai đều muốn nha. Bàng Hồng Nguyệt giống như đứng tại trên bả vai hắn ngẩn người, tức giận đến hắn nhỏ giọng nói ra: trái cây, Hồng Nguyệt, hái trái cây a. Tại Tây Phượng Sơn bên trong là không thể lớn tiếng gọi, trừ phi muốn dẫn tới yêu vật. Nghe được Từ Ngôn thanh âm, Bàng Hồng Nguyệt lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lấy tay lấy xuống tùng quả, sau đó phi thân nhảy xuống. Không tệ, có một cái, trăm lạng bạc dòng tới tay. Từ Ngôn ngốc vừa cười vừa nói, kéo Bàng Hồng Nguyệt lần nữa biến mất đến vũ khí bên trong. Theo vừa lên núi, trước và sau, vì tương hỗ đối lập mà thuận theo. Càng về sau hai tay tướng dắt, Từ Ngôn rất lợi hại, tự giác cũng rất tự nhiên. Bàng Hồng Nguyệt làm theo, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, lại không có hất ra Từ Ngôn bàn tay heo ăn mặn. Một buổi sáng, hai người tại trong núi rừng tìm tới 5 cái tùng quả. Từ Ngôn cho rằng không sai biệt lắm, nên rời núi, cũng không phải là khí độc khó tránh, mà chính là cơm chưa thời gian đến, còn có một khỏa, chính phải xuống núi. Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy cách đó không xa một khỏa trên cây tùng treo một khỏa trái cây màu bạc, không khỏi nghẹn ngào nói ra: đã gặp được, không hái ngu sao mà không hái. Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt lập lại chiêu cũ, dựng người bậc thang hái quả, top 5 lần đều so sánh thuận lợi, lần này lại có chút khó khăn trắc trở. Bởi vì một đầu tiểu xà chính quay quanh tại tùng quả phụ cận. Đợi đến Bàng Hồng Nguyệt lấy tay chuẩn bị hái trái cây thời điểm, cùng chạc cây nhan sắc một dạng tiểu xà chỉ có nổi lên. Trong rừng trải rộng vũ khí, Từ Ngôn lại đang ngó chừng phụ cận khí độc, hắn cũng không nhìn thấy trên cây còn cất giấu rắn. Đợi đến Bàng Hồng Nguyệt phát giác có rắn, tại muốn thu tay đã muộn. Ly, theo tuyết ưng hót vang, một đoàn bóng trắng theo Bàng Hồng Nguyệt đỉnh đầu đánh tới. Không giống nhau cái kia tiểu xà cắn tới, đã bị tuyết ưng một ngụm mổ chết. Có độc xà, tuyết ưng là không ăn. Hữu kinh vô hiểm một màn, dọa đến hai người mồ hôi lạnh liên tục. Lấy xuống tùng quả về sau, Từ Ngôn quyết định lập tức rời núi. Thực bọn họ chỉ là leo lên không đủ cao trăm trượng độ mà thôi. Soi so thiên trượng cao phong, mới đi cực thiếu một khoảng cách, dù vậy đều có thể gặp được nguy hiểm. Thật muốn xuất hiện yêu vật, coi như phiền toái hơn. Nói đi là đi, Từ Ngôn cho rằng 6 cái tùng quả đầy đủ. Hắn vừa quay người lại, bỗng nhiên nhìn thấy bị tuyết ưng mổ chết tiểu xà có chút quen mắt. Một chút hồi tưởng, không khỏi bật thốt lên: vương xà, bàn trên tàng cây, thật là vương xà, lại là điều ấu rắn. Cùng vạn gia vương xà ấu thú giống như đúc, cái này có thể là đồ tốt. Từ Ngôn đem vương xà cất vào túi, mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng. Rắn đều chết mất, muốn nó có làm được cái gì? Xuống núi thời điểm, Bàng Hồng Nguyệt nghi hoặc không hiểu hỏi, một bên nhìn chằm chằm khí độc. Từ Ngôn một bên thấp giọng nói ra: toàn rắn yến a, vương xà vị đạo coi như không tệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,